Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Nước Mỹ đội bị nấu cao. Titan chiến hạm hàng lâm. Thời gian: Thư phòng đệ 30 thiên thần vực. Trên official website công bố mỗi bên tiểu đội tích phân bài danh. Châu Tế liên kết thế giới bảng danh sách. Số trời: 30 thiên, đệ nhất danh, Ly Hận Thiên, Hoa Hạ, 1950 vạn tích phân, 60 lần hệ số. Tên thứ hai, Thiên Thần, nước Mỹ, 810 vạn tích phân, 60 lần hệ số. Tên thứ ba, tên thứ tư, có thể chứng kiến, toàn bộ trên bảng danh sách, chỉ còn lại có Ly Hận Thiên. Thiên thần hai chi tiểu đội nhan sắc là sáng, đại biểu vẫn như cũ sống sót, những tiểu đội khác toàn bộ là cho, đại biểu đã đấu loại, mà lúc này, Ly Hận Thiên đã bỏ qua rồi thiên thần, 1140 vạn tích phân, khán giả các bằng hữu. Ly Hận Thiên đã thắng lợi trong tầm mắt, gần đoạt được lần thứ nhất Châu Tế liên kết vô địch thế giới. Đấu ngư phát sóng trực tiếp gian, tiểu bồ câu kích động quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Nỗ lực lên, bạo quân đại lão nghiêu bước, tê tê nha, khẩn trương không thể thở nổi. Cứ theo đà này, tứ cửu linh, coi như thiên thần cuối cùng một cái ly khai chiến trường. Tích phân 2, cũng đuổi không kịp Ly Hận Thiên nữa à? Ổn, ổn, đám bạn trên mạng xôi trào. Cũng đúng lúc này, thiên thần tích phân đột nhiên tăng vọt, 850 vạn tích phân, 880 vạn tích phân, 950 vạn tích phân, 11 triệu tích phân. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn trời thần tăng vọt tích phân, tiểu bồ câu đột nhiên kinh hãi, không biết làm sao, nếu như không có đoán sai, người Mỹ bắt đầu người một nhà giết người một nhà, tới thu được tích phân. Zero phân tích nói, ngược lại chiến trường không có tử vong nghiêm phạt. Làm như vậy mặc dù là đầu cơ trục lợi, nhưng không mất một loại sách lược. Còn có thể như vậy, quá hèn hạ, không có một chút điện tử cạnh kỹ tinh thần. Tiểu bồ câu thở phì phò nói, CMN, không biết xấu hổ, quá, thảo, sẽ không bị phản siêu a. Khán giả cũng đều mắng. Sau một hồi, bài danh đổi mới, đệ nhất danh, Ly Hận Thiên, 1950 vạn tích phân. Tên thứ hai, Thiên Thần, 1490 vạn tích phân. Thiên Thần dựa vào mưu lợi thủ đoạn, thu được 680 vạn tích phân. Thực sự đáng thẹn, bất quá, vẫn như cũ chênh lệch Ly Hận Thiên 460 vạn tích phân. Tiểu bồ câu thở ra một hơi dài. Hoàn hảo, Ly Hận Thiên vẫn như cũ xa xa vượt lên đầu. Không thể khinh thường. Zero đẩy một cái kính mắt, nói rằng, cuối cùng một cái ly khai chiến trường người chơi. Tiểu đội tích phân 2, người Mỹ còn có cuối cùng lật bàn cơ hội. Lao, thật khẩn trương, bạo quân đại lão, nhất định phải kiên trì đến cuối cùng a. Bệnh tim muốn sợ đi ra. Chấm ngoặc kép. Mỹ Châu tái khu, thiên thần tiểu đội người, đang đem đều là nước Mỹ tiểu đội Thái Bình Dương tiểu đội, Đại Tây Dương tiểu đội, Đầu Bạc Ưng tiểu đội thành viên, từng cái giết chết, thu được đối phương một nửa tích phân, tổng tích phân, đi tới 1490 vạn, ghê tởm, chúng ta toàn bộ nước Mỹ khu lớn cộng lại, cũng không có chiến thắng cái kia hoa hạ người. Đội trưởng Jake nhìn bảng danh sách, ánh mắt băng lãnh, đội trưởng, chỉ cần chúng ta kiên trì đến cuối cùng một cái ly khai sân so tài. Còn có lật bàn cơ hội, một gã đội viên nói rằng, ân, chúng ta trốn vào chỗ này trong sơn động, quái vật tạm thời vào không được, tuyệt đối trước tiên có thể hao tổn đến chết bảo quân. Jake gật đầu. Xuất lĩnh đội ngũ vào phụ cận một cái sơn động nhỏ. Sơn động chỉ có không đến 2 thước đường kính. Hoàn mỹ kẹt quái vật. Sau 3 phút, một đầu hơn 800 thước cao cự đại ma viên đi tới sơn động cửa. Khịt khịt mũi sau đó, một cước giẫm nát trên sơn động dốc núi nhỏ bên trên. Đem chọn cái sơn động giẫm đạp. Keng, Du Hí nêu lên, ngài bị truyền kỳ boss thái cổ ma viên đạp trúng. Thu được thương tổn 9999. Ngài đã tử vong. Du Hí nêu lên, ngài đã rời khỏi cổ thần chiến trường. Keng, keng, đang ở trong sơn động thiên thần 5 người tổ. Đột nhiên thu được một loạt nêu lên, sau đó hóa thành bạch quang, quay trở về nước Mỹ phục vụ khí. Wonderful CK, trước khi chết, Jake đội trưởng phát sinh một tiếng chửi bới. Xem ra, người Mỹ đã treo, xem ra, người Mỹ đã treo. Tần Phong nhìn trên bảng danh sách, thiên thần tiểu đội tích phân đột nhiên từ 1.490 vạn, ngã 745 vạn, khóe miệng lộ ra 1.000 có chút hả hê tiếu ý. Có thể tưởng tượng, người Mỹ chắc là chết bởi thú triều. Lần này, tổn thất hơn 7 triệu tích phân, phòng trừng người Mỹ trái tim tan nát rồi. Keng, chúc mừng. Ngài trở thành trên thế giới cuối cùng một cái sống sót ở cổ thần chiến trường người chơi. Đang tính toán tích phân lúc, ngài tích phân sẽ thêm vào Ops 2. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu. Nơi đây đã không cần phải lưu lại. Hắn chuẩn bị điểm kích lui ra khỏi chiến trường. Lúc này, hắn trong lúc lơ đảng lại nhìn nhãn bầu trời. Sau đó, thình lình phát hiện. Tại chính mình bầu trời, ở 10.000 thước cột ánh sáng chiếu rọi xuống, cái kia một con thuyền đổ nát Titan chiến hạm lại một lần nữa xuất hiện ở trong sương xanh. Đồng thời, đang nhanh chóng rớt xuống, chứng kiến chiếc này chiến hạm, Tần Phong bỏ đi rời đi ý tưởng, chuẩn bị nhìn một cái, có thể có gì ngoài ý muốn thu hoạch đâu. Mẫn tiệp chuyển thể chất, trí lực chuyển thể chất. Tần Phong mở ra thuộc tính chuyển hoán kỹ năng, đem mẫn tiệp, trí lực toàn bộ đổi thành thể chất. Lúc này, kỹ năng đã thăng cấp PLV 6 cấp, mỗi giây có thể chuyển hoán 6 điểm thuộc tính. Hơn 2 phút đồng hồ phía sau, bảo quân lực lượng, không mẫn tiệp, không trí lực, không thể chất, 780 lượng máu, 27.500, ước chừng 780. Điểm thể chất, mỗi điểm thể chất tăng hơn 20 lượng máu. Hơn nữa trụ cột lượng máu, trang bị cung cấp lượng máu, cùng với long chi huyết mạch cộng 60% lượng máu. Chiến trường cộng 10% toàn thuộc tính hiệu quả. Lúc này, hắn một cái cung tiễn thủ, lượng máu đi tới 27.500. Suy nghĩ đến tử vong chi độc, không nhìn phòng ngự. Không nhìn ma kháng 1.000 điểm một giây cưỡng chế trừ huyết. Tần Phong một cái mạng có thể gánh 27 giây tử vong chi độc. Hơn nữa, Tần Phong không chỉ một cái mạng. Hắn sở hữu trong nháy mắt đầy máu đầy xanh ác ma bình máu. Số lần, 3/3, sở hữu siêu cấp trọng sinh hiệu quả truyền kỳ trọng sinh nhẫn. Số lần, 3/3, đây chính là 6 cái mạng. Tại dùng đổi mới nhẫn, đổi mới 3 lần trọng sinh nhẫn, liền lại là 9 cái mạng, tổng cộng 15 cái mạng, có thể ngạnh kháng tử vong chi độc 6/45 giây. 1.000, 1.000, 1.000, tử vong chi độc hạ xuống, Tần Phong trên người không ngừng toát ra 1.000 thương tổn chữ số. Ác ma bình máu, ác ma bình máu, ác ma bình máu, trọng sinh nhẫn. Đổi mới chi giới, ngạnh kháng 3 phút sau, trên bầu trời, to lớn Titan chiến hạm rốt cục chậm rãi đáp xuống Tần Phong đỉnh đầu. Hơn 1.800 thước chiều dài ngân sắc thân hạm. 3 cái hơn 2.000 thước cao trên cột buồm treo to lớn ngân sắc ma lực buồm. Mà trải qua 100 triệu năm tuế nguyệt ăn mòn sau đó. Chiếc này chiến hạm đã không hư hại vô cùng nghiêm trọng, xác ngoài gồ ghề, ma lực buồm bên trên, cũng khắp nơi đều là lỗ lớn lỗ nhỏ, Nhưng dù vậy, to lớn Titan chiến hạm vẫn như cũ có vẻ vô cùng hùng vĩ, tựa như một đầu to lớn sắt thép quái thú. Tê, Tần Phong thở ra một hơi dài. Nhiều như vậy lớn chiến hạm, nếu so với nước Mỹ pho hào hàng không mẫu hạm, còn lớn hơn gấp mấy lần a? Quá rung động a. Sau đó, hắn chú ý tới chiến hạm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thối giữa Titan chiến hạm loại khác, ẩn giấu cơ giới Boss, trạng thái, hư thối hầu như không còn. Phòng ngự, không, ma kháng, không, công kích, không, lượng máu, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kỹ năng, tử vong chi độc, miêu tả, trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt phía sau. Cái này một con thuyền Titan chiến hạm đã hư thối hầu như không còn. Phi thường kiệt sức, có thể đây chính là ngươi đánh bại nó tốt cơ hội. Phốp, cái này dĩ nhiên là một đầu ẩn dấu Boss. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.